Làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chinh phục con mèo trong mộng này, cừu con chăm chỉ bắt đầu kiếp sống hạ gối và làm quen dài đến nửa năm. Sư tử miêu cực kỳ cao quý, cho dù đối mặt với mùi thơm của đồ hộp cho mèo cũng sẽ không tới. Cùng lắm chỉ nhìn vài lần, cũng không ai thấy nó lục thùng rác. Cừu con chăm chỉ không từ bỏ. Tất cả thời gian rảnh rỗi của anh đều dùng để bày tỏ lòng trung thành. Nước chảy đá mòn, không tin nó không động tâm. Trong video, cừu con chăm chỉ ủy khuất nói. Tôi theo đuổi bạn gái cũng chưa từng để tâm như vậy. Mọi người trong phòng phát sóng cười ha ha. Thế, anh theo đuổi được bạn gái chưa? Bây giờ thì sao? Đừng nói với tôi cậu muốn chủ thớt khuyên sư tử miêu. Cừu con chăm chỉ nhìn bình luận đắc ý nói. Đương nhiên thành công. Nó cho phép tôi sờ. Có đôi khi còn kêu meo meo làm nũng. Có lẽ hiểu được thành ý của anh ta. Sư tử miêu bắt đầu ăn đồ hộp anh ta mang đến. Cho phép anh ta tới gần. Lúc mùa xuân vừa qua. Sau khi nhìn thấy cừu con. Nó phá lệ chủ động tới cọ ống quần anh. Cừu con chăm chỉ cảm giác cơ hội đã tới. Lấy ra lồ ân sắt đã chuẩn bị trước. Mang sư tử miêu về nhà. Sau đó, sư tử miêu trở nên hung hăng. Tựa như một con sư tử nhỏ phẫn nộ đuổi theo đánh cừu con. Cũng may nó hình như biết chừng mực. Nếu không cừu con tan nát rồi. Đây là do anh không đúng. Anh cho rằng nó cần cơm no áo ấm. Nhưng có lẽ không phải thứ nó muốn. Con sư tử miêu này hẳn là rất có cá tính. Nó thích tự do hơn. Dưa xanh ép chín không ngọt. Tình nghĩa quân tử nhẹ như nước. Anh thích nó thì cho nó ăn thường xuyên là được. Làm gì phải bắt nó về nhà. Đổi lại là ai cũng không muốn thế nha. Lương Cẩm Tú cũng nghĩ như vậy. Nghiêm túc nói. Nếu yêu cầu của anh là để tôi giúp khuyên bảo. Thì xin lỗi. Tôi không thể làm được. Cô có thể giao tiếp với động vật. Nhưng không thể thay đổi lựa chọn của chúng. Vạn vật đều có cách sống của mình. Ví như lão hổ, vĩnh viễn thuộc về núi rừng, thà rằng màn trời chiếu đất, cũng không muốn nhà giam xa hoa. Cừu con chăm chỉ lắc tay liên tục. Tôi hiểu, từ hôm đó tôi cũng hiểu. Nó hẳn là thích cuộc sống lang thang tự do tự tại hơn. Nhưng mà, gần đây hình như nó gặp phải chuyện phiền toái. Trải qua chuyện này, mối quan hệ một lần nữa rơi xuống điểm âm. Sư tử miêu từ xa nhìn thấy anh ta liền rời đi lại càng không ăn thức ăn anh ta mang đến. Cừu con chăm chỉ cứ mãi hối hận. Mặc cho các loại giải thích xin lỗi. Sư tử miêu vẫn thờ ơ. Đến tận một buổi tối nửa tháng trước. Anh tan sở về nhà. Ở trước cửa nhìn thấy bóng dáng cao quý quen thuộc kia. Cừu con chăm chỉ cẩn thận hô lên. Simba bệ hạ. Anh đặt tên cho sư tử miêu là vua trong lòng anh. Sư tử miêu không chạy, do dự một chút rồi chủ động đi tới. Meo meo kêu một tiếng. Cừu con chăm chỉ, nghĩ không ra tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy. Nhưng cực kỳ vui sướng. Sư tử miêu không ngừng kêu meo meo. Dường như biểu đạt cái gì đó. Đói ư, có thể lắm. Cách chương.